mẹ có biết rằng bé thơ Giêsu một ngày kia sẽ lớn khôn ngoan? Mary, mẹ có biết nhờ bé thơ Giêsu mẹ đầy ơn phúc nhất thế gian? Mẹ có biết rằng bé thơ Giêsu ngài là ngôi hai giáng thế trên trán bé thơ người hôn kia như hôn thiên nhân Chúa Cha? Mẹ có biết rằng bé thơ Giêsu trở thành thanh niên sống là người con ngoan luôn lắng nghe? Mẹ có biết rằng bé thơ Giêsu ngày đây ân thiên thánh đức đã đến trong cung lòng trinh nữ ngát xinh hơn muôn đó? Cấm sẽ nói, người mù sẽ thấy, người chết cũng sẽ trỗi dậy. Mary, mẹ có biết rằng chính con trai người là cái đâm thâu trái tim mẹ? Mary, mẹ có biết rằng chính con trai người sẽ bị người ta lên án trên? Mẹ có biết rằng chính con trai người nộp mình treo trên thánh giá để cứu nhân gian ngày thương đến chỉ vì